Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 111, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 111 của bộ truyện này. Không chỉ quân đội Nga rút lui, mà còn có quân đội của các quốc gia khác đồng loạt rút về, số lượng ít nhất là hàng chục ngàn. Nhưng họ phải đối mặt với rất nhiều trùng. Cho dù hàng nhân số lên đến chục ngàn người, cộng với rất nhiều vũ khí và trang thiết bị hạng nặng, thì cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Một số lượng lớn quan binh của các quốc gia khác đều đã rút lui, thấy quân đội Trung Quốc chỉ có hơn ngàn người còn đang đứng yên tại chỗ. Không ít người xôn xao thầm nghĩ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ không biết đám trùng này rất là mạnh hay sao? Một số người có lòng tốt, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở họ rằng, những con trùng này rất mạnh đến mức rất nhiều người như bọn họ còn không thể nào ngăn được chúng. Nếu bọn họ không lui lại, thì đám trùng sẽ đè bẹp bọn họ. Những người lính đã sớm nhiệt huyết sôi trào, cầm súng laser lên, nhìn về đám trùng xa xa, nhắm mắt làm ngơ, nhìn quân đội của các quốc gia khác bên cạnh mình đang rút lui. Những người này vừa chiến đấu, vừa rút lui về, để lại rất nhiều thi thể và trang thiết bị hạng nặng, cuối cùng hoàn toàn rút lui sạch sẽ. Hiện tại, những người lính đang phải đối mặt với đám trùng dày đặc. Đội trưởng Điền Hữu Cương thấy vậy, lớn tiếng hạ lệnh. Bắn! Bắn! Nghe được mệnh lệnh, hơn 1.000 binh sĩ, hơn 1.000 khẩu súng laser cực mạnh, đồng loạt nổ súng bắn xối xả vào đám trùng đang đến gần. Ngay lập tức, những con côn trùng này chết hàng loạt như rơm rạ. Tiếng la thảm thiết của chúng là càng đinh tai nhức óc. Quân đội của một số quốc gia khác đang rút lui ở cách đó không xa, vừa vặn có thể chứng kiến một màn này. Nhìn thấy rất nhiều côn trùng chết thành từng mảng, trong mắt mọi người, chúng là những côn trùng mạnh và rất đáng sợ. Trước mặt đội quân Trung Quốc lại yếu ớt giống như tờ giấy, rất nhiều người lập tức sững sờ, há hốc mồm. Này này, đây là chuyện gì xảy ra? Không ít người còn quên cả việc lui lại, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn một màn này, nhìn đến chết lặng. Nhiều người thậm chí còn phấn khởi hét lên, thậm chí còn có sĩ quan Nga vung tay thích thú. Bộ chỉ huy liên hợp. Bộ chỉ huy liên hợp này chịu trách nhiệm chỉ huy mấy chục ngàn người đang chiến đấu ở khu vực này, chủ yếu gồm các sĩ quan quân đội cấp trung và cấp cao của Nga. Ngoài ra còn có rất nhiều sĩ quan quân đội cấp trung và cấp cao từ các nước khác. Lệnh rút lui đã được ban bố, trong tổng hành dinh có rất nhiều người đang thu dọn đồ đạc. Chỉ huy tối cao của nơi này, trung tướng người Nga, cũng đang đích thân thu dọn tài liệu, chuẩn bị lên xe rút lui, lui về phòng tuyến phía sau. Đột nhiên, một viên đại tá hào hứng đi vào, nét mặt kích động báo cáo. Tướng quân, chúng ta không cần phải rút lui. Đội quân của Trung Quốc đang đại phát thần uy, đánh cho đám trùng đó liên tục bại lui. Đánh đám trùng liên tục bại lui. Vị trung tướng cảm thấy khó hiểu, viên đại tá nhìn nét mặt mờ mịt của cấp trên lại bổ sung. Tướng quân, hay là ngài tự mình ra tiền tuyến nhìn một chút đi. Đội quân Trung Quốc đã đánh chết hàng ngàn hàng vạn con trùng rồi. Đội quân của Trung Quốc nào? Đội quân chỉ có 1.000 người đó hay sao? Vị trung tướng không hiểu ra sao. Đúng vậy, là đội quân này. Viên đại tá kích động nói. Chuẩn bị lên xe, chúng ta ra tiền tuyến. Trung tướng xua tay cũng không tiếp tục thu dọn đồ đạc, mà dẫn theo một số lớn sĩ quan cấp trung và cấp cao của Bộ Chỉ huy Liên hợp. Hơn chục chiếc xe chỉ huy bọc thép đi về tiền tuyến. Tổng hành dinh nằm cách khu vực chiến đấu tiền tuyến không có xa, chỉ 3-5 cây số. Mọi người tìm một nơi có địa hình cao hơn chút, lần lượt xuống xe, sau đó cầm ống nhòm lên quan sát tình hình phía trước. Mọi người nhìn đến tình hình chiến đấu xuất sắc như vậy, lợi thế hầu như nghiêng về một bên. Không ít người còn hưng phấn tới nỗi mặt mày đỏ bừng, trong miệng lẩm bẩm. Thật không thể tin được. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên vẫn luôn luyện chế trận kỳ. Hắn đã luyện chế ra tổng cộng mấy chục vạn trận kỳ cấp 3. Lúc này, trong nhẫn của Hoàng Thiên đã có hơn 60-70 vạn trận kỳ cấp 3. Ngoài ra, hắn cũng luyện chế được một ít trận kỳ cấp 4. Số lượng trận kỳ cấp 4 mà Hoàng Thiên đang có cũng hơn 20-30 ngàn lá. Nhiều trận kỳ như vậy. Trong bụng Hoàng Thiên đã sớm tính toán xong. Nhóm trận kỳ cấp 3 này chủ yếu dùng để xây dựng trận pháp phòng ngự, ngăn cản những con côn trùng. Mà trận kỳ cấp 4 là để cho mình dùng để bố trí tụ linh trận, trận pháp dự trữ năng lượng, cung cấp linh khí cho sau này mình tu luyện. Hoàng Thiên luyện chế nhiều trận kỳ như vậy mất hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều sự kiện lớn đã xảy ra. Nạn côn trùng ở Siberia đã mở rộng thêm một bước, phạm vi hoạt động đạt tới 2-3 triệu km vuông, số lượng ngày càng nhiều. Một số loại côn trùng mới và mạnh mẽ hơn đã xuất hiện. Tuy số lượng trùng này rất ít, nhưng mỗi một con đều có kích thước hơn 10 mét, có sức mạnh phòng thủ đáng ngạc nhiên và rất khó giết. Ba đội quân do Trung Quốc phái ra có tổng cộng 4.000-5.000 người. Những binh sĩ này đều được trang bị súng laser cực mạnh. Họ gần như trở thành lực lượng trung kiên chống đỡ đám côn trùng. Nước Nga và rất nhiều nước lớn trên thế giới liên tục khẩn cầu Trung Quốc tiếp tục cử những đội quân như vậy đến tham gia cuộc chiến. Về phía Trung Quốc, nước Trung Quốc lại phái ra thêm 2-3.000 quân. Quân số của Trung Quốc tiến vào nước Nga tham chiến đã lên tới 7.000-8.000 người, cùng với quân đội của nhiều quốc gia trên mặt trận phía Tây chống lại sự tấn công của đám côn trùng. 8 trạm kiểm soát kiên cố đã được xây dựng xong. Về cơ bản, trạm kiểm soát bao gồm một đoạn tường thành dài hàng trăm mét, rộng 50 mét, cao bằng tòa nhà 10 tầng, có cổng lớn cho xe tải lớn ra vào. Cửa thành được làm từ hợp kim kiên cố. Sau khi Hoàng Thiên luyện chế xong đám trận kỳ này, hắn ở trong phòng sách đọc lướt qua rất nhiều tin tức, cũng đọc không ít báo cáo về nạn côn trùng. Có rất nhiều loài côn trùng đáng sợ ở Siberia. Internet gọi sự kiện này là tai họa côn trùng. Cũng may, đám trùng tạm thời đang bị khống chế ở khu vực Siberia. Tuy rằng có lan ra nhưng vẫn chưa rời khỏi phạm vi Siberia. Tuy vừa xảy ra một đợt côn trùng tấn công khủng khiếp, nhưng thế giới cũng không hoảng loạn lắm. Mặc dù mọi người ai cũng lo lắng nhưng không tới mức hoảng loạn, không xảy ra các vụ gây rối mất trật tự xã hội hay bạo loạn gì. Sau khi đọc xong một ít tin tức, Hoàng Thiên lại xem một ít tin tức về đám trùng mà các quan chức cấp cao của Trung Quốc gửi đến điện thoại của hắn. Trong đó một suy đoán táo bạo cho rằng có lẽ đám trùng này có một con trùng mẹ khủng bố, tựa như ông chúa trong một đàn ông hay kiến chúa trong một đàn kiến. Hoàng Thiên thầm nghĩ nếu thật sự là vậy, nếu suy đoán này là thật, thì chỉ cần giết con trùng mẹ khủng bố là những con trùng kia sẽ không thể tiếp tục sinh sản một cách kinh khủng được. Một khi những con trùng này không còn năng lực sinh sản nhanh chóng, thì việc quét sạch chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng việc tìm ra con trùng mẹ lại là nói dễ hơn làm. Ngoài ra, viện nghiên cứu đặc biệt do Trung Quốc thành lập đã tiến hành nghiên cứu về đám trùng. Người ta đoán rằng đám trùng có lẽ cũng có phân cấp độ. Xuất hiện đầu tiên là bọ ngựa, ong và bọ cánh cứng khổng lồ, chủ yếu tham gia kiếm ăn. Chúng đều có kích thước 2-3 mét hoặc 3-4 mét. Sức phòng ngự và sức mạnh cơ bản bình thường. Loại trùng này được xếp vào loại trùng cấp 1. Những con trùng xuất hiện sau này có kích thước hơn 10 mét, chẳng hạn như bọ cạp độc, rất mạnh và có khả năng phòng thủ kiên cố, rất khó giết chúng. Những con trùng này được xếp vào loại trùng cấp 2. Sau đó có trùng cấp 3 và trùng cấp 4 xuất hiện. Thấy vậy, Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên. Trùng còn có cấp độ ư? Hiện tại trùng cấp 2 đã xuất hiện rồi. Chỉ trùng cấp 2 thôi mà con người đã rất khó đối phó. Huống chi là trùng cấp 3, trùng cấp 4, thậm chí là trùng cấp độ cao hơn. Nếu đây là thật, thì đúng là không có cách nào tưởng tượng được. Khu vực Siberia. Hoàng Thiên lại lần nữa đi tới nơi đây. Sau khi luyện chế xong tất cả trận kỳ cần dùng, hắn đi đến chỗ của Vương Hoành Thái một chuyến, báo cho ông về việc mình đã làm tốt chuẩn bị, có thể bố trí bức tường ánh sáng. Sau đó Hoàng Thiên bay tới nơi này. Mục đích hắn chạy tới nơi đây rất đơn giản, chủ yếu là xem xét thực địa, quan sát tình huống của đám trùng này một chút, sau đó lấy thêm mấy khối tinh thạch màu xám. Sau khi Hoàng Thiên bay lượn vài vòng xem xét sơ bộ tình hình tai họa côn trùng ở khu vực này, hắn phát hiện số lượng côn trùng đã tăng lên rất nhiều, phạm vi hoạt động của chúng cũng tăng gần gấp đôi so với trước. Hoàng Thiên đoán chừng khu vực hoạt động của đám trùng này cũng phải từ 2 đến 3 triệu km vuông. Dựa theo tốc độ này, Hoàng Thiên đoán chừng đợi thêm 10 ngày nửa tháng thì phạm vi hoạt động của những đám trùng này sẽ vào đến tận phía nam Mông Cổ và Ha Sa. Hai quốc gia này vừa lúc nằm ở phía bắc Trung Quốc, ở giữa nước Nga và Trung Quốc. Tuy hai nước này có diện tích không nhỏ, nhưng cũng không phải là hai cường quốc. Ngay cả Nga còn không chống lại đám trùng này, thì hai nước này chắc chắn sẽ gặp nguy cơ. Sau khi Hoàng Thiên bay vài vòng ở độ cao hàng chục nghìn mét, từ trên cao nhìn xuống theo dõi tình hình của những con côn trùng, hắn lại hạ thấp độ cao, bay về phía khu vực tương đối dày đặc côn trùng. Mục đích của Hoàng Thiên đương nhiên là tìm một vài con trùng lớn, loại trùng lớn hơn 10 mét. Hoàng Thiên từ độ cao mấy vạn mét một đường xuống đến độ cao mấy trăm mét. Cũng may Hoàng Thiên đang ở trạng thái ẩn thân. Nếu hắn không chủ động công kích, thì đám trùng trên mặt đất cũng không phát hiện ra. Ở độ cao vài trăm mét này, Hoàng Thiên chậm rãi phi hành, giải phóng thần thức, tìm kiếm loại côn trùng cấp 2. Lần trước Hoàng Thiên thu được tổng cộng 3 viên tinh thể màu xám. Tu vi thần thức của hắn đã từ ngưng thần trung kỳ tầng 3 đạt tới ngưng thần sơ kỳ tầng 4. Thần thức giải phóng đạt tới hơn 400 km, lại còn có thể phát hiện trùng trong phạm vi 3-40 km lấy mình làm trung tâm. May mắn là không có nhiều trùng cấp 2, nếu không thì quân đội loài người sẽ thật sự khó mà ngăn cản được. Hoàng Thiên phi hành vài phút, rốt cuộc cũng tìm thấy mục tiêu. Hắn bay về phía một sơn cốc. Nơi này từng là một thung lũng có cây cỏ xanh tươi tốt, nhưng bây giờ lại trơ trụi, chỉ có bùn đất và nham thạch cùng một ít trùng. Có không ít trùng bọ ngựa cấp 1, nhưng mật độ không lớn lắm. Ngoài đám trùng bọ ngựa cấp 1 này ra, còn có một con trùng thật to. Con bọ này dài hơn 10 mét, bề ngang lên đến mấy mét, nhìn qua vô cùng khổng lồ. Đây là loài côn trùng cấp 2. Nhìn bề ngoài của loại côn trùng này có hơi giống một con sâu róm đã được phóng đại vô số lần. Mỗi một sợi lông trên người con côn trùng này dài hơn 1 mét, ngắn cũng dài 2-3 mét. Mỗi một sợi lông đều phát ra ánh sáng kim loại rất bén nhọn. Hoàng Thiên tập trung thần thức dò xét lên người con sâu khổng lồ. Có thể thấy rõ trong cái đầu khổng lồ của con sâu này có một viên tinh thể màu xám to bằng quả trứng cúc. Con sâu khổng lồ này dường như cảm nhận được điều gì. Lông tơ trên người dựng đứng. Bóng dáng Hoàng Thiên hiện ra ở độ cao hơn 100 mét. Hắn cầm cổ kiếm trong tay, lao thẳng về con sâu khổng lồ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt con sâu khổng lồ này, rồi vung kiếm đâm tới. Con sâu này không kịp phòng bị Hoàng Thiên đâm thẳng vào đầu. Thẳng đến khi chuôi kiếm biến mất, con sâu này mới hét lên dữ dội, điên cuồng lăn lộn. Hoàng Thiên tiện tay kéo một phát, rút nhanh thanh cổ kiếm của mình ra, sau đó nhanh chóng lùi lại mấy chục mét. Hoàng Thiên nhìn con sâu đang hấp hối giãy giụa này, cười lạnh một tiếng, sau đó lại chém ra một đạo kim khí dài mấy thước. Phập! Đạo kim khí này đánh trúng con côn trùng khổng lồ, con sâu cuối cùng cũng chết. Một lượng lớn dịch nhầy màu xanh lá chảy ra khỏi miệng vết thương. Xung quanh có một ít trùng bọ ngựa gào lên chuẩn bị xông tới. Hoàng Thiên tiện tay đánh chết mấy con, sau đó nhanh chóng lấy khối tinh thể màu xám ra. Hoàng Thiên bay vút lên trời cao. Khi lượng lớn côn trùng bọ ngựa lao tới nơi, thì hắn đã biến mất không dấu vết. Trên mặt đất vẫn còn dư lại xác chết của một con côn trùng cấp 2 dài hơn 10 mét, cùng với xác chết của một số con trùng bọ ngựa. Hoàng Thiên liên tục bận rộn ở khu vực Siberia 2-3 ngày, thu hoạch được hơn một chục viên tinh thể màu xám. Khu vực này rất rộng lớn, có thể thu được nhiều tinh thể màu xám hơn. Hơn chục viên tinh thể màu xám cũng có thể để hắn tu luyện một thời gian. Hoàng Thiên một đường ngự kiếm phi hành bay về Trung Quốc. Sau khi bay một vòng dọc theo hàng vạn km biên giới phía bắc của nước Trung Quốc, kiểm tra địa hình dọc theo tuyến đường này, sau đó hắn chuẩn bị bắt đầu bày trận. Đây là một trận pháp lớn, bên trong nhẫn của Hoàng Thiên có không ít trận kỳ cấp 3. Số lượng trận kỳ cấp 3 đã đạt tới số lượng khủng bố khoảng 60-70 vạn lá. Hoàng Thiên ước tính, trận pháp phòng ngự này sẽ kéo dài hàng vạn km dọc theo biên giới, chạy dài tới bờ biển phía đông và phía tây bắc tỉnh Tây Cương. Trận kỳ cần sử dụng có lẽ phải từ 50 vạn trở lên. Trong đầu Hoàng Thiên dường như có một hình ảnh ba chiều rõ ràng. Hình ảnh ba chiều này là một phiên bản thu nhỏ của hàng chục nghìn km tường thành từ đông sang tây. Hoàng Thiên bắt đầu bày trận. Hắn đạp lên phi kiếm, đứng trên không trung ở độ cao mấy trăm mét. Dưới chân là nước biển. Đây là điểm bắt đầu của trận pháp phòng ngự. Bắt đầu từ trên biển cách đất liền hơn 10 km. Hoàng Thiên có thần thức mạnh mẽ. Hắn dùng thần thức mạnh mẽ để bày trận, sử dụng thần thức để khống chế trận kỳ. Một lượng lớn trận kỳ cấp 3 xuất hiện trong tay hắn. Thần thức Hoàng Thiên vừa động, những trận kỳ này tự như có linh tính, tiến vào chính xác vị trí mà Hoàng Thiên muốn. Một lượng lớn trận kỳ từng tốt như thiên nữ rải hoa rơi xuống. Bóng Hoàng Thiên không ngừng di động, tốc độ bố trí trận pháp cực nhanh. Dựa theo tốc độ này về cơ bản sẽ hoàn thành trong vòng 10 ngày nửa tháng. Hoàng Thiên không ngừng bố trí trận kỳ. Mỗi khi phát hiện thần thức của mình tiêu hao khá lớn, cảm thấy tương đối mệt, thì Hoàng Thiên sẽ tìm một nơi gần đó để tu luyện thần thức. Hắn sử dụng tinh thể màu xám để tu luyện. Nửa tháng sau, bận rộn như vậy nửa tháng, trận pháp phòng ngự dài mấy chục vạn km trên cơ bản đã thành hình. Hoàng Thiên chỉ cần bày xuống một trận kỳ nữa là sẽ thành hình. Hắn sử dụng tổng cộng hơn 56 vạn trận kỳ cấp 3. Những trận kỳ này hô ứng lẫn nhau hợp thành một thể, cùng nhau phát huy tác dụng, chia sẻ lực công kích và uy áp. Một chiếc đũa dễ gãy, nhưng một bó đũa thì rất khó bẻ. Trận pháp phòng ngự cũng có tác dụng tương tự. Hơn 56 vạn trận kỳ cấp 3, muốn công phá trận pháp phòng ngự tạo thành từ nhiều trận kỳ như vậy, trên cơ bản là không có khả năng. Một trận kỳ cuối cùng được Hoàng Thiên bố trí xuống, lập tức trận pháp phòng ngự đã hoàn thành. Cùng lúc này, tia sáng dịu nhẹ từ trên mặt đất dâng lên, phóng thẳng lên bầu trời. Những tia sáng mềm mại này tạo thành một bức tường ánh sáng nhìn không thấy điểm cuối, chạy dài hơn 1 vạn km, với độ dày ở vào khoảng 40-50 mét, chiều cao lên đến hàng chục nghìn mét. Tại cửa ải số 1, rất nhiều binh sĩ đang đóng quân ở đây. Trên bức tường thành kiên cố và cao lớn được lắp đặt mấy khẩu pháo laser cực mạnh. Có binh sĩ đột nhiên phát hiện hai đầu tường thành và đoạn giữa tường thành có quần sáng xinh đẹp màu trắng ngà, vô cùng nhẹ đang dâng lên. Này, đây là gì? Quá đẹp, thật ngoạn mục. Không ít người ngây ra nhìn chăm chăm vào quần sáng hoa lệ này. Khi tất cả mọi người trông thấy quần sáng xa hoa lộng lẫy này, ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì nó thật sự rất xinh đẹp. Sau khi một số binh sĩ choáng váng không khỏi vội vàng chạy xuống, hoàng hô xông về phía bức tường ánh sáng, reo hò. Rất nhiều người cũng xông tới. Binh sĩ xông về phía bức tường ánh sáng, nhưng chỉ cần đụng phải bức tường ánh sáng thì bọn họ sẽ bị đánh văng ra xa. Bức màn ánh sáng này có vẻ như rất đàn hồi. Binh sĩ thấy tình hình này là càng thêm ngạc nhiên. Có mấy người còn dùng tay sờ lên bức tường ánh sáng, vừa có cảm giác chân thực, lại vừa có cảm giác như không tồn tại, tương đối ảo diệu. Màn đêm buông xuống. Bức màn ánh sáng của trận pháp phòng ngự ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí còn có thể thấy rõ từ khoảng cách xa rất đẹp, rất xa hoa lộng lẫy, như thể một kỳ tích. Tại trạm không gian quốc tế, tình cờ có một nhân viên nhìn thấy bức tường ánh sáng kéo dài hàng vạn km này ở biên giới phía bắc của Trung Quốc. Người nọ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy thì lập tức sững sờ. Những nhân viên còn lại cũng ngơ ngác nhìn, quá là đẹp. Đúng là phép màu. Là phép màu. Động tĩnh này thật sự quá lớn. Rất nhiều bức ảnh bắt đầu lan truyền rầm rộ trên mạng. Toàn bộ mạng Internet sôi trào. Bên phía chính phủ Trung Quốc cũng nhanh chóng có hành động. Sáng hôm sau, phía chính phủ Trung Quốc chính thức tổ chức một cuộc họp báo công bố với bên ngoài rằng đây là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Trung Quốc, cùng với súng laser mới được nghiên cứu chế tạo ra, pháo laser, đều dùng để chống lại nạn côn trùng. Đồng thời, tại buổi họp báo, phía chính phủ Trung Quốc cũng chính thức tuyên bố, bức tường ánh sáng này có lực phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn có thể chống lại công kích của côn trùng. Đây là lớp phòng tuyến không thể xuyên thủng. Dư âm của cuộc họp báo đã lan rộng khắp toàn thế giới, uy vọng của Trung Quốc đã bước lên một tầm cao mới. Rất có vị thế của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Hoàng Thiên mất thời gian nửa tháng để bố trí trận pháp phòng ngự khổng lồ này. Hắn cảm thấy thần thức của mình tiêu hao rất nhiều, cũng rất mệt mỏi. Hoàng Thiên tìm một nơi vắng vẻ ở cách điểm cuối của bức tường trận pháp không xa, bế quan tu luyện công pháp thần thức, khôi phục thần thức của mình. Trong nửa tháng, Hoàng Thiên thường xuyên sử dụng thần thức tiêu hao đương nhiên rất lớn, nhưng mỗi ngày hắn đều sẽ dừng lại tu luyện công pháp thần thức. Hơn nữa có tinh thể màu xám trợ giúp, tu vi thần thức của Hoàng Thiên tăng lên tương đối nhanh. Nửa tháng đã đạt tới kỳ ngưng thần tầng 4 trung kỳ. Hiện nay Hoàng Thiên đang ngồi xếp bằng, trước trán có treo một khối tinh thể màu xám. Hắn đang tu luyện hết chu thiên này đến chu thiên khác. Lúc tinh thạch màu xám trong tay toàn bộ tiêu hao hết, Hoàng Thiên mới từ từ dừng tu luyện. Giờ phút này trong lòng hắn hơi kích động, hắn thầm nghĩ. Tinh thể màu xám này thật đúng là thứ tốt, mới tu luyện có mấy ngày thôi mà tu vi thần thức đã tiến thêm một tầng. Kỳ ngưng thần tầng 5 sơ kỳ. Hoàng Thiên điên cuồng phóng thích thần thức, lấy hắn làm trung tâm. Một vùng rộng lớn có bán kính hơn 500 km đã hoàn toàn bị thần thức của Hoàng Thiên bao phủ. Đồng thời Hoàng Thiên phát hiện thần thức của mình đã cô đọng hơn. Với tu vi thần thức hiện nay, Hoàng Thiên tự tin cho dù những con côn trùng kia có năng lực che giấu thần thức, nhưng chỉ cần trong phạm vi 5-60 km thì nhất định không thoát khỏi thần thức của hắn. Tại Nga, mặt trận phía Tây, chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt, thương vong mỗi ngày đều rất lớn. Nếu không phải có mấy ngàn binh sĩ Trung Quốc tham gia chiến đấu ở đây, thì nơi này có khả năng đã sớm sụp đổ lâu rồi. Nhưng cho dù có đại quân Trung Quốc ở đây, thì bọn họ vẫn phải liên tục bại lui. Việc rút lui vài km, thậm chí hơn 10 km mỗi ngày là chuyện khá bình thường. Nơi này là một vùng đồng bằng. Tại nơi này đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Một con côn trùng khổng lồ với kích thước hơn 20 mét, giáp xác bọc lấy cả người, nhìn qua vô cùng kiên cố dị thường, đang thể hiện sức mạnh. Con côn trùng khổng lồ lao vào đám người, tàn sát một cách bừa bãi. Một lượng lớn đạn súng máy dày đặc bắn vào con bọ, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đạn chạm vào lớp vỏ cứng cáp của con bọ, phát ra tiếng len keng chấn động. Tia lửa bắn ra tung tóe, ngay cả súng máy, thậm chí là pháo chủ lực của xe tăng đều vô dụng trước con bọ khổng lồ. Mau mau, mau sử dụng hỏa tiễn cỡ lớn! Một sĩ quan của Vương quốc Gaun hét lên. Vương quốc Gaun đương nhiên là một trong những quốc gia tham chiến. Họ đã phái ra rất nhiều quân đội đến. Quân đội của họ ở toàn bộ mặt trận phía Tây đã lên tới 2-3 triệu quân. Một chiến sĩ cầm theo súng phóng lựu đạn cỡ lớn nhằm vào con sâu khổng lồ dũng mãnh đang ở cách đó hơn 100 mét, rồi bình tĩnh bấm nút phóng. Tên lửa nổ tung, sức nổ rất lớn, nhưng mà giáp xác của con côn trùng khổng lồ này chỉ mới tổn hại một chút, còn lâu mới bị xuyên thủng. Vị trí bị trúng đạn cũng không có dịch nhầy màu xanh lá chảy ra. Đây là loại côn trùng gì vậy chứ? Ở phòng tuyến phía Tây, đây không phải lần đầu gặp phải trùng có thực lực mạnh mẽ. Mỗi khi gặp phải nó, bộ đội đều bị thương nghiêm trọng, thậm chí bị tiêu diệt sạch. Đơn vị bộ đội mấy ngàn người, không những được trang bị số lượng lớn súng máy hạng nặng và hạng nhẹ, súng đại bác, súng máy, ống phóng rocket, mà còn có không ít chiến xa. Nhưng đa số mọi người đều biết, bản thân không thể đánh lại những con côn trùng lớn như vậy. Rất nhiều người đã bắt đầu vừa đánh vừa lui. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, cho dù bọn họ có rút lui thì cũng chết không ít người. Con trùng lớn đang không ngừng tàn sát đám binh lính. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng thảm thiết, nhưng ngoài việc liên tục tấn công một cách vô ích vào nó ra, thì mọi người không còn cách nào khác. Vài khẩu chủ pháo trên xe tăng không ngừng nã pháo vào con côn trùng lớn. Cả một vùng thương vong. Chính vào lúc mà mọi người đang cảm thấy tuyệt vọng, có người phát hiện trên không trung, vậy mà lại có một bóng người từ bầu trời phía xa bay đến, giống như thần tiên trên trời. Không ít người thấy cảnh này đột nhiên ngây ra. Không ngờ con người lại có thể bay trên trời. Điều này quá là vô lý. Người này đương nhiên là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tu luyện liên tục mấy ngày, tu vi thần thức của hắn đã đạt tới kỳ ngưng mạch tầng 5 sơ kỳ. Đương nhiên, số tinh thể màu xám mà hắn có cũng đã tiêu hao hết. Hoàng Thiên đã dành hầu hết thời gian 3 ngày để tìm kiếm trùng cấp 2 ở khu vực Siberia, cũng thu hoạch được khoảng 5-6 viên tinh thể màu xám. Cùng với thần thức ngày càng mạnh mẽ và cô đọng, cho dù đám côn trùng này có năng lực ẩn nấp, thì trong khoảng cách 5-60 km, Hoàng Thiên vẫn có thể phát hiện ra chúng. Phạm vi này cũng không phải nhỏ, nếu không thì Hoàng Thiên cũng không thể thu hoạch được những 5-6 viên tinh thể màu xám trong chừng ấy thời gian. Hoàng Thiên nghe tiếng chiến đấu kịch liệt bên này, lập tức bay qua. Khiến hắn cảm thấy vui mừng, chính là hắn phát hiện có một con côn trùng lớn, lớn hơn tất cả những con côn trùng mà hắn từng thấy. Nó còn làm lơ trước những đợt tấn công của pháo chủ lực. Hoàng Thiên mừng rỡ, con này tuyệt đối không phải là trùng cấp 2. Không lẽ đây là trùng cấp 3? Hoàng Thiên nghĩ thầm, lập tức vung kiếm xông ra. Con vật này dường như nhận thấy nguy hiểm, nó thấp giọng kêu lên xì xì, sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Mặc dù nó đã bày ra thực lực của bản thân, nhưng Hoàng Thiên lại chẳng hề sợ hãi. Trùng cấp 3 thì sao, cũng không đủ trình đứng trước mặt hắn. Hoàng Thiên chém một kiếm về con côn trùng, tốc độ của hắn không giảm, cầm kiếm lao vào con vật này. Đạo kiếm này đâm trúng con trùng, không biết là vì đầu nó quá to hay không được nhạy bén, hay là nó ý thức được người đang cầm cổ kiếm mới là kẻ có uy hiếp nhất, có né cũng bằng thừa. Nó nhìn Hoàng Thiên chằm chằm nhưng lại không hề tránh kiếm. Đạo kiếm khí này dài khoảng mấy thước, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ uy lực của nó. Cho dù là trùng cấp 3 có lớp giáp chắc chắn, cũng có thể bị đạo kiếm khí này chém tới. Vết kiếm để lại một vết thương mấy thước trên lớp giáp của nó, khiến người khác nhìn mà hoảng sợ. Hơn nữa chất dịch nhầy màu xanh cũng nhanh chóng chảy ra. Con trùng này tức giận gào thét. Hoàng Thiên thấy vậy cũng chỉ cười lạnh, tốc độ lại không giảm. Hắn nhanh chóng tiếp cận con trùng. Khi con vật này thấy bóng dáng Hoàng Thiên tiến lại gần mình, ngay lập tức nó há to miệng ra cắn. Cơ thể Hoàng Thiên uyển chuyển lách mình tránh ra. Trường kiếm trong tay đâm thẳng vào đầu con trùng. Cổ kiếm to lớn dễ dàng đâm xuyên đầu con vật, đâm đến khi không thấy chuôi kiếm, còn có chân nguyên mạnh mẽ truyền vào, tùy ý phá hủy đại não của con trùng, khiến con vật này rít lên thê thảm, quay cuồng một hồi rồi ngã ầm xuống đất. Hoàng Thiên dùng cổ kiếm mạnh mẽ vạch ra một đường, lấy ra một thứ to như quả trứng gà từ trong đầu con trùng. Viên tinh thể trắng tinh, không phải màu xám mà là màu trắng thuần, có lẽ là trùng cấp 3. Vừa nhìn đã biết tinh thể trắng này tốt hơn tinh thể màu xám nhiều. Có thu hoạch lớn như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên rất vui. Sau khi lấy viên tinh thể màu trắng ra, hắn cũng không lưu lại mà bay đi luôn, biến mất ở nơi xa. Hàng ngàn người chứng kiến toàn bộ quá trình ở đây đều hết sức chấn động. Đây là người gì? Không lẽ thật sự là thần tiên hạ phàm? Con trùng mạnh như vậy mà người kia chỉ trong chớp mắt đã hạ gục được. Thế này quá là mạnh rồi. Mọi người ngây ngốc một lúc, mãi cho tới khi Hoàng Thiên biến mất ở đằng xa, bọn họ mới tỉnh táo. Rốt cuộc cũng có người ngạc nhiên hô. Ôi trời, đây là dị năng giả hay sao? Không, người này có thể là cổ võ giả của Trung Quốc. Từ khi nạn côn trùng lan rộng ra uy hiếp mạnh mẽ đến nhân loại, thì bắt đầu có một vài người ngày thường vô cùng thần bí, không bao giờ thấy mặt mũi như dị năng giả, cổ võ giả, đã bắt đầu lục tục xuất hiện ở Siberia chém giết trùng. Những người này tất nhiên cũng muốn thu hoạch một hai viên tinh thể xám. Dạo gần đây, tinh thể xám đang được lưu truyền trong đám cổ võ giả và dị năng giả. Hơn nữa, bọn hắn còn biết tinh thể xám có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao dị năng, tu luyện cổ võ. Nghe nói một viên tinh thể màu xám ở chợ đen còn được rao bán với mức giá trên trời, lên đến khoảng hàng tỷ đô la Mỹ. Tạm thời Hoàng Thiên không có ý định rời khỏi Siberia. Hắn dùng mấy ngày liên tiếp đi tìm tinh thể xám mà mình cần. Bởi vì thần thức Hoàng Thiên mạnh mẽ nên thu hoạch mấy hôm nay cũng khá phong phú. Hắn thu được hơn 20 tinh thể màu xám và 2 viên tinh thể màu trắng. Điều này khiến cho tâm trạng của hắn rất vui. Xem ra cần phải bế quan tu luyện một thời gian, cố gắng nâng cao thần thức. Hoàng Thiên nghĩ thầm, sau đó ngự kiếm phi hành, lên đường quay trở về thủ đô Trung Quốc. Hoàng Thiên một mạch hướng về hướng Nam, hắn phát hiện đám trùng đã lan đến biên giới của Mông Cổ. Một vài quân đội nước này đang giết đám trùng, nhưng so với Nga, sức mạnh quân sự của Mông Cổ vẫn còn kém nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa đám trùng này sẽ lan khắp Mông Cổ. Hiển nhiên Kazakhstan cũng có thể gặp phải tình huống tương tự như vậy. Hai nước này đều giáp ranh với nước Nga, hơn nữa còn gần Siberia nhất. Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, mấy việc này hắn cũng có lòng mà không có sức. Hoàng Thiên không có ý giúp đỡ Mông Cổ, thế nên sau khi tiến vào lãnh thổ nước này thì đổi hướng bay về thủ đô Trung Quốc. Không lâu sau, Hoàng Thiên đã trông thấy trận pháp phòng ngự đồ sộ khổng lồ. Nhìn quang cảnh hùng vĩ, hắn cũng có chút tự hào. Trận pháp phòng ngự này là do Hoàng Thiên dùng rất nhiều trận kỳ bày ra. Hắn tự tin rằng, dù có bao nhiêu côn trùng xông tới, thì bọn chúng cũng phải dừng chân tại đây. Hoàng Thiên quay trở về thủ đô. Nếu hắn không bế quan, thì sẽ đi dạo quanh nội ô thành phố, hoặc là ở bên người nhà và mấy cô bạn gái. Nhưng mọi người ai cũng bận bịu miệt mài tu hành. Hoàng Thiên đã tu luyện một khoảng thời gian rất lâu, tu vi thần thức cũng đang tiến bộ từng ngày. Hơn 10 ngày trôi qua, sau khi tiêu tốn 20 viên tinh thể màu xám, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt tới kỳ ngưng thần tầng 6 trung kỳ. Thần thức có thể phóng thích ra trong phạm vi 640 đến 650 km. Hoàng Thiên nhìn hai viên tinh thể trắng trong tay mình, thầm nghĩ, thứ này chắc chắn cao cấp hơn tinh thể màu xám. Không biết hai viên này có thể giúp tu vi thần thức của hắn đạt tới cảnh giới nào. Sau khi Hoàng Thiên vui vẻ nghĩ xong, hắn cũng không gấp gáp tu luyện ngay mà đi tới thư phòng lên mạng xem tin tức, chú ý tới một vài tình huống của nạn côn trùng. Sau khi Hoàng Thiên xem tin tức một tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Mông Cổ và Kazakhstan gần như đã bị diệt quốc. Một lượng lớn côn trùng đang tàn sát bừa bãi ở hai nước này, không ít thôn làng và thành thị đều trở thành phế tích. Trung Quốc giáp biên giới của hai quốc gia này có không ít trùng đã bay đến lân cận trận pháp phòng ngự, nhưng bị trận pháp phòng ngự ngăn cản ở bên ngoài. Trung Quốc vô cùng nhân từ và rộng lượng, đã mở các trạm kiểm soát đưa dân lưu lạc của hai nước vào lãnh thổ Trung Quốc, hơn nữa còn chỉ định xây không ít khu tị nạn. Số lượng dân chạy nạn đã lên tới hàng triệu người. Một lượng lớn côn trùng đã xông đến bên ngoài trận pháp phòng ngự. Trên một trạm kiểm soát cao và kiên cố, nhiều chiến sĩ bắt đầu tấn công những con côn trùng đang chủ động công kích trạm kiểm soát. Trận chiến này đã bắt đầu từ 2 ngày trước và chưa lúc nào ngừng. Trong con hẻm nhỏ tại Tây Sơn Hồ Đồng, Hoàng Thiên đang uống trà cùng Vương Hoành Thái. Đương nhiên, Hoàng Thiên lại nhận lời mời của ông mà đến. Hắn uống một hớp trà, khoan miệng ngập tràn hương thơm của lá trà. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Ông Vương, bây giờ đã xuất hiện trùng cấp 3. Cháu đoán cứ theo tình hình này, thì Nga cũng khó mà ngăn cản trùng tiến vào. Nếu chậm thì 1 tháng, bằng không thì cùng lắm là sau 3 tới 5 tháng nữa thôi. Toàn bộ nước Nga sẽ bị nhấn chìm, hoàn toàn trở thành thiên hạ của đám trùng. Nghe vậy sắc mặt Vương Hoành Thái càng nghiêm trọng hơn. Ông không hề cảm thấy Hoàng Thiên đang làm quá vấn đề này. Sau khi Vương Hoành Thái tự tốn uống một hớp trà, thở dài một hơi rồi mới nói. Nếu ngay cả một đất nước mạnh như nước Nga mà cũng bị đám trùng xâm chiếm, thì toàn bộ châu Âu đều sẽ gặp nguy hiểm, không thể tránh khỏi một cuộc khủng hoảng trên diện rộng. Vương Hoành Thái tiếp tục nói. Hoàng Thiên! Thật không ngờ còn xuất hiện cả trùng cấp 3. Loại trùng này chắc hẳn rất ghê gớm. Hoàng Thiên nói, dạ vâng, loại trùng này rất mạnh. Tuy súng laser của chúng ta đã rất khủng bố, nhưng tổn thương súng laser gây cho đám trùng thì vẫn có hạn. Cần phải tập trung số lượng lớn súng laser liên tục nã đạn vào, thì mới có thể giết chết côn trùng này. Đáng sợ vậy sao? Vương Hoành Thái âm thầm sửng sốt. Hoàng Thiên nói tiếp, trùng cấp 3 này thật sự rất mạnh. Vì vậy cháu lo rằng nước Nga khó mà cầm cự được. Tuyến phòng ngự mà bọn họ đang xây dựng quá lớn. Sợ rằng còn chưa kịp hoàn thành thì đám trùng đã ùn ùn kéo đến rồi. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện. Hầu hết đều là tin tức về nạn côn trùng. Sau khi nói chuyện hồi lâu, Vương Hoành Thái mới nói. Hoàng Thiên, nếu có thể thì cháu hãy cố gắng bố trí một bức tường ánh sáng ở lãnh thổ nước Nga. Cố đừng để cho đám trùng tiến vào châu Âu. Nếu không, bên đó mà xảy ra khủng hoảng trên diện rộng, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới chúng ta rất nhiều. Tổ đã rớt, thị trấn cũng chẳng còn. nếu toàn bộ châu Âu thất thủ, thì những cửa hàng thuộc siêu thị Phú Giai của Hoàng Thiên cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hoàng Thiên rơi vào trầm ngâm. Vương Hoành Thái thấy Hoàng Thiên suy nghĩ, cho rằng chuyện này rất khó giải quyết, không kìm được, thở dài một tiếng. Hoàng Thiên, nếu chuyện này quá khó thì bỏ đi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trợ mắt nhìn nước Nga bị côn trùng tiêu diệt. Hoàng Thiên không nói gì, lần trước hắn bố trí trận pháp phòng ngự đã dùng hết hơn 56 vạn trận kỳ. Nếu như lần này phải bố trí thêm một cái trận pháp phòng ngự nữa ở lãnh thổ nước Nga, thì hắn sẽ không có đủ trận kỳ. Hắn chỉ còn dư hơn 20 vạn trận kỳ cấp 3 mà thôi. Nam Mỹ. Bóng dáng Hoàng Thiên xuất hiện ở chỗ này. Mục đích hắn tới đây đương nhiên là tìm kiếm nguyên liệu luyện chế trận kỳ. Hiện nay thần thức Hoàng Thiên đã mạnh lên mấy phần. Sau khi cùng lúc tiêu hao hết 2 viên tinh thể trắng, tu vi thần thức Hoàng Thiên đã tăng từ ngưng thần tầng 6 trung kỳ lên ngưng thần tầng 8 hậu kỳ. Trên bầu trời Nam Mỹ, Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành. Hắn phóng thần thức ra ngoài ở mức tối đa trong phạm vi rộng gần 900 km. Thần thức Hoàng Thiên bao trùm lên toàn bộ phạm vi này. Hắn nắm rõ mọi thứ trong khu vực này. Hoàng Thiên kiếm được rất nhiều nguyên liệu, sau đó thu tất cả vào trong nhẫn trữ vật. Thần thức mạnh mẽ này đã giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Đúng là làm ít hưởng nhiều. Hoàng Thiên lại tới vùng đất trung tâm rừng rậm Amazon, tiến vào trong trận pháp dự trữ năng lượng dưới lòng đất. Hắn đưa tất cả linh khí gom góp được trong thời gian này vào trong hỗn độn linh ngọc, một lần thu được hàng vạn đơn vị linh khí. Sau khi Hoàng Thiên thu thập xong linh khí, hắn lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình, tìm nguyên liệu luyện chế trận kỳ cấp 3 và cấp 4. Từ lúc bắt đầu tìm kiếm, Hoàng Thiên đã thu được khá nhiều nguyên liệu luyện chế trận kỳ cấp 3 và một ít nguyên liệu cấp 4. Với thần thức mạnh mẽ của Hoàng Thiên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã rà soát một lượt khắp cả Nam Mỹ, thu được rất nhiều thứ. Trong nhẫn của Hoàng Thiên chất đầy nguyên liệu, hắn cũng không vội trở về thủ đô ngay, mà bay thẳng tới hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Hoàng Thiên hấp thu toàn bộ linh khí gom góp tích lũy được trong trận pháp dự trữ năng lượng trên đảo nhỏ, lại thu được không ít đơn vị linh khí. Hắn ngồi xếp bằng trên đảo tu luyện vài chu thiên. Linh khí tinh thuần bên trong hỗn độn linh ngọc khiến hắn không muốn ngừng lại mà muốn tiếp tục tu luyện thêm vài ngày rồi tính sau. Nhưng hắn lại không làm vậy. Hoàng Thiên biết, việc quan trọng bây giờ cũng không phải nâng cao tu vi mà là phải tranh thủ thời gian luyện chế hàng loạt trận kỳ. Hoàng Thiên trên hòn đảo nhỏ luyện chế trận kỳ liên tục mấy ngày liền. Xung quanh Siberia, đại chiến giữa quân đội nhân loại và đám côn trùng đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Trận chiến này đang tiến vào hồi gay cấn, vô cùng thảm khốc. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Tại phòng tuyến phía Tây, đối mặt với số lượng lớn côn trùng che trời rợp đất, trong đó còn kèm theo một vài côn trùng cấp 2, thậm chí đôi lúc còn có cả trùng cấp 3. Quân đội nhiều nước dần lùi, từ từ rút ra khỏi khu vực Siberia. Một vùng đất rộng lớn trên nước Nga đã thuộc về đám trùng. Nhiều thôn trang và thành thị đều đã bị tàn phá thành đống đổ nát. Nhiều nhà xưởng, quặng mỏ của nước Nga được xây dựng trên khu vực Siberia cũng bị hủy hoại. Sức mạnh quốc gia bị thụt lùi. Nếu không phải lo côn trùng tràn vào các nước châu Âu, Tây Á, rồi cũng sẽ tràn vào Trung Quốc, nên Trung Quốc đã phái lượng lớn quân đội đến Nga ra sức diệt trùng, thì e rằng lúc này nước Nga đã bị diệt. Hiện nay, đã có vài nước bị diệt vong, như Mông Cổ, Kazakhstan. Đám trùng đã bắt đầu tàn phá những khu vực này. Lo lắng trùng sẽ ngày càng lan rộng, nhiều quốc gia đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là các nước gần nước Nga. Tình hình chiến đấu ở phía Tây thảm khốc không thể tưởng. Cho dù quân đội Trung Quốc đã tham chiến, nhưng mà vẫn sẽ xuất hiện thương vong, chủ yếu là do trùng cấp 2 và cấp 3 tạo thành. Quân đội Trung Quốc được trang bị súng laser, nếu như đơn đã độc đấu với đám trùng cấp 1 thì hầu như không có nguy hiểm gì. Nhưng trùng cấp 2 và cấp 3 thì không thể, cho dù là quân đội Trung Quốc cũng không tránh khỏi thương vong. Từ Bắc tới Nam, một tuyến phòng thủ lớn bằng bê tông cốt thép đang được xây dựng. Có rất nhiều công nhân và máy móc công trình đang tập trung ở đây. Nhưng do quy mô công trình quá khổng lồ nên tuyến phòng ngự này mãi vẫn chưa hoàn thành, chỉ mới sửa sang được một nửa. Hơn nữa, nhiều người tham gia vào công trình này đều biết, phía trước không xa, cách khoảng 100 km, chính là khu vực giao chiến. Có lẽ không lâu nữa, chậm thì 1-2 tuần, đám trùng kia sẽ xông tới đây, nhấn chìm toàn bộ mọi thứ ở đây. Tiếng súng đạn dày đặc chưa từng ngừng, nhưng đám trùng lại có vẻ càng ngày càng nhiều chứ không giảm đi chút nào. Mỗi lần chúng xuất hiện là kéo theo hàng ngàn, thậm chí hàng triệu con bay đến. Phòng tuyến phía nam. Nơi này là biên giới của Trung Quốc. Trận pháp phòng ngự khổng lồ đã ngăn hàng loạt trùng ở bên ngoài. Chúng liên tục rít gào ở bên ngoài trận pháp phòng ngự, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì cho dù chúng có cố gắng hết sức tấn công trận pháp phòng ngự, thì cũng chỉ như đấm vào bông. Bên ngoài trận pháp phòng ngự có một đống côn trùng, nhưng gần như không chiến đấu. Trận pháp phòng ngự dài hàng vạn km, vậy mà chỉ có 8 trạm kiểm soát. Chỉ có binh lính ở khu vực trạm kiểm soát mới giao chiến với đám trùng. Trạm kiểm soát số 3. Trước đây, phía ngoài trạm kiểm soát chính là Mông Cổ. Phía ngoài trạm đang có rất nhiều trùng. Đám trùng dày đặc này đang gào thét ầm ĩ. Nhưng đoạn tường thành này cao hơn 10 tầng lầu. Đám trùng bọ ngựa không thể nhảy lên trên được. Số ít côn trùng có vẻ ngoài giống như ong vừa mới xuất hiện đều đã bị giết chết. Trạm kiểm soát chỉ dài khoảng vài trăm mét. Nơi này là nơi đóng quân của hàng ngàn chiến sĩ. Bên trong tường thành cách trạm kiểm soát không xa, có một quân doanh lớn. Hiển nhiên, quân doanh này chỉ vừa mới được thi công. Các chiến sĩ đang thay phiên nhau leo lên tường thành để giết trùng. Và ngày đầu, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Mấy ngày sau, trùng bên ngoài đã không còn chủ động công kích. Các chiến sĩ cũng không còn nổ súng. Tình hình mấy trạm kiểm soát còn lại cũng giống như ở trạm số 3. Trên hòn đảo nhỏ phía nam Thái Bình Dương, Hoàng Thiên thở ra một hơi dài. Lần này hắn ở Nam Mỹ thu gom nguyên liệu rất phong phú. Lúc này trong nhẫn trữ vật của Hoàng Thiên đã có hơn 70 vạn trận kỳ cấp 3. Trước kia chỉ có 2-30 vạn trận kỳ cấp 4, mà giờ đã có tới gần 60 vạn. Gần 60 vạn trận kỳ cấp 4, Hoàng Thiên chỉ mới nghĩ sơ qua mà đã cảm thấy kích động rồi. Nhiều trận kỳ cấp 4 như vậy, nếu dùng để bố trận pháp tu luyện, thì có thể bố trí một cái tụ linh trận cấp 4 cực lớn. Mỗi ngày hấp thu linh khí thôi, cũng đủ cho Hoàng Thiên điên cuồng tu luyện. Hoàng Thiên trở về Bắc Kinh. Hắn vừa về tới nhà không lâu, thì đã nhận được điện thoại của Vương Hoành Thái. Trong điện thoại, giọng của ông vô cùng nôn nóng, bảo Hoàng Thiên lập tức đến hẻm nhỏ ở Tây Sơn Hồ Đồng. Hoàng Thiên à, mấy ngày nay, tình hình nước Nga rất là không ổn, có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Số lượng lớn côn trùng đã tiến đến gần phòng tuyến mà họ đang xây dựng. Vương Hoành Thái kể lại một cách tỉ mỉ, kể rõ tình hình phòng tuyến phía Tây cho Hoàng Thiên nghe. Lúc gần nói xong, ông nhìn Hoàng Thiên mà nói. Hoàng Thiên, ông biết cháu là người giỏi giang. Nếu như có thể, thì hãy ra tay thêm lần nữa. Bố trí thêm một bức tường ánh sáng ở nước Nga. Vừa rồi Vương Hoành Thái cũng đã nói, có không ít quốc gia trên thế giới đều hy vọng Trung Quốc ra tay giúp đỡ, đề nghị Trung Quốc xây tường chắn giúp để ngăn chặn đám trùng tiến vào từ phía Tây. Nhiều quốc gia còn hạ thấp mình, đề nghị, khiến cho quan chức cấp cao của Trung Quốc cảm thấy mình rất được nể trọng, vô cùng nở mày nở mặt. Nhưng mọi người cũng không dám dễ dàng đồng ý. Đương nhiên còn phải trưng cầu ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới tự tốn nói. Có thể. Vương Hoành Thái thấy Hoàng Thiên đồng ý thì quá sức vui mừng. Ông lại trò chuyện với Hoàng Thiên thêm một lúc. Hoàng Thiên biết, lần này Trung Quốc có thể đổi được nhiều lợi ích lớn từ các nước trên thế giới. Hoàng Thiên cũng vui khi nhìn thấy đất nước mình lớn mạnh, danh vọng và vị thế ngày càng lớn hơn. Nước Nga nhanh chóng có phản ứng. Đồng thời vui mừng khôn xiết, họ gửi một tấm bản đồ tới. Trên bản đồ có một đường cong thật lớn. Hoàng Thiên cần phải bố trí một trận pháp phòng ngự khổng lồ từ Bắc tới Nam dọc theo đường cong này. Tại phòng tuyến phía Tây, quân đội liên minh nhiều nước đã rút lui tới tuyến phòng ngự bằng bê tông cốt thép chưa được xây dựng xong. Sau khi mọi người dựa vào tuyến phòng ngự này ngăn cản đám trùng được vài ngày, thì lại bắt đầu lần lượt lui quân. Hiện nay, tinh thần của quân đội liên minh các nước đã có sự thay đổi lớn, bởi vì bọn họ biết Trung Quốc đã đồng ý xây một bức tường ánh sáng ở khu vực cách đó không xa, khoảng vài chục km phía sau bọn họ, trải dài từ Bắc tới Nam, có tổng cộng 19 công trình phòng ngự lớn đang thi công, khoảng cách mỗi công trình từ khoảng vài chục đến vài trăm km. Công trình phòng ngự này khá giống với trạm kiểm soát ở phía biên giới Bắc Trung Quốc, chỉ là cái này ngắn hơn, rộng và cao hơn. Tiến độ xây dựng công trình này cũng nhanh hơn, số lượng lớn xi măng, thép, máy móc đều đã có sẵn, nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từng tòa kiến trúc lần lượt được hoàn thành. Trận pháp phòng ngự được nối với công trình kiên cố, mà xe cộ và nhân lực nước Nga muốn tiến vào khu vực Siberia thì có thể thông qua công trình này. Phần đáy dài 200 mét, rộng 7-80 mét, phần đỉnh rộng khoảng 50 mét, cao hơn 40 mét, kết cấu bê tông cốt thép. Ngoài ra còn có một cổng có thể cho xe tải cỡ lớn qua lại. Và lúc công trình phòng ngự rộng lớn này được xây xong, quân đội liên minh của các quốc gia đang chiến đấu kịch liệt ngoài tiền tuyến cũng dần lui về. Mọi người nhìn thấy tòa công trình này, sự tin tưởng lại càng gia tăng. Nếu 10 pháo đài nối liền này đều có tường ánh sáng, phía Bắc trải dài đến Bắc Băng Dương, phía Nam kéo dài đến biên giới Trung Quốc, thì sẽ hợp thành một thể với trận pháp phòng ngự ở Trung Quốc. Đây sẽ không chỉ là một tuyến phòng ngự vững chắc, mà còn có thể hoàn toàn ngăn đám trùng, ngăn cách chúng trên mảnh đất rộng hàng triệu km vuông này. Giữa không trung, Hoàng Thiên đang trong trạng thái ẩn thân. Hắn vừa chậm chậm phi hành, vừa quan sát tình huống của vùng đất này. Hoàng Thiên vừa bay từ Trung Quốc đến Bắc Băng Dương, chuẩn bị quan sát dọc đường đi, rồi bố trí trận pháp theo chiều từ Bắc đến Nam. Hoàng Thiên nhìn thấy từng tòa công trình kiên cố, khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Vào thời điểm đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hiệu suất công việc của nước Nga cũng khá nhanh, chỉ trong vài ngày mà đã xây dựng xong công trình. Trong gần nửa ngày ngắn ngủi, Hoàng Thiên đã đánh giá xong tình huống hiện nay. Hắn đã có dự tính. Trong đầu hắn đang thôi diễn hình ảnh đồ họa ba chiều của trận pháp phòng ngự. Lúc này, Hoàng Thiên đang đứng trên bầu trời Bắc Băng Dương, cách bờ biển nước Nga hơn 10 hải lý. Lần này cũng vậy, hắn bắt đầu bố trận từ trên biển. Một đầu trận pháp phòng ngự kéo dài đến trên biển Bắc Băng Dương. Một đầu khác hướng về phía Nam, kéo dài hơn chục ngàn km, liên kết với biên giới Tây Bắc phía Tây Tân Cương của Trung Quốc. Kết thúc tập 111, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.